Cô nàng hot boy, chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, 1, giường trắng, chăn trắng, gối trắng, dường như tôi đã quen với việc tỉnh dậy trong bệnh viện. Chỉ có điều lần này, người nằm trên chiếc giường trắng kia không phải là tôi mà là Hạ Dạ Hàn. Anh đã sốt cao vì trận mưa đêm qua. Từ trước tới nay tôi không biết nhiệt độ cơ thể anh cũng có thể cao như vậy. Nhìn anh nằm trên giường với hai má đỏ ửng, đột nhiên tôi có cảm giác như đang nhìn một người khác. Cô là người nhà của bệnh nhân à, hãy cùng tôi đi lấy thuốc. Một y tá trẻ bước vào và nói, tôi đứng dậy ra ngoài. Tuy gần đây thường xuyên phải nhập viện nhưng đi lấy thuốc như thế này thì mới là lần đầu tiên. Hơn nữa mấy hôm trước nhập viện còn có thể nhìn thấy Hàn Thành Nam. Nhưng bây giờ, tôi không khỏi cảm thấy sầu não, đầu óc trống rỗng, rõ ràng là sốt mà lại kê cho một đống thuốc linh tinh. Khi tôi vừa phàn nàn về bác sĩ vừa cầm thuốc vào phòng bệnh của Hạ Dạ Hàn, người đâu rồi? Nhìn phòng bệnh trống trơn, đầu tôi như muốn nổ tung ra, rõ ràng là lúc nãy khi tôi đi lấy thuốc. Anh chàng này vẫn còn nằm ngủ trên giường. Sao thoáng cái đã không thấy đâu rồi? Lẽ nào anh chàng này đi vệ sinh rồi sao? Tôi mơ hồ nghĩ, trên tầng thượng có người muốn tự tử. Lúc tôi vẫn đang suy ngẫm thì đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai. Tự tử, chắc không phải là, tôi biết ngay mà, đằng sau sự yên bình chắc chắn sẽ có chuyện sóng gió. Tôi lao đến tầng thượng với tốc độ của ánh sáng. Tầng thượng của bệnh viện không có lan can, chỉ có một bậc thềm cao chưa tới đầu gối. Khi tôi lao lên tầng thượng thì nhìn thấy Hạ Dạ Hàn đứng trên bậc thềm chưa cao tới đầu gối ấy. Anh giơ hai tay, dường như muốn giữ thăng bằng, dường như anh nghe thấy tiếng bước chân của tôi. Ngoảnh đầu lại nhìn tôi, anh mỉm cười, vì sốt cao, gió ở trên sân thượng lại rất to nên nụ cười của anh trông thật nhợt nhạt. Tôi rất muốn bảo anh xuống nhưng bây giờ tôi không nói được. Chỉ có thể vung hai tay, tỏ ý là tôi rất lo lắng. Hiểu yêu, cậu biết không, từ nhỏ mình đã không giống với người khác. Anh ngoảnh đầu lại, tôi không nhìn rõ nét mặt của anh. Câu nói của anh, có ý gì, mình có thể đọc xong một cuốn sách 300 trang trong 2 tiếng. Sau đó học thuộc nội dung trong đó như lòng bàn tay. Giọng nói của anh đầy bi thương. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được rằng chuyện anh muốn nói với tôi là chuyện đáng tự hào như thế nào. Đọc xong một cuốn sách 300 trang trong 2 tiếng. Đối với tôi đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Huống hồ là trong vòng 2 tiếng có thể học thuộc nội dung trong cuốn sách 300 trang như lòng bàn tay. Từ nhỏ, gần như mình đã sống với biệt danh thần đồng. Mình là thiên tài. Thiên tài ghi nhớ, thiên tài học tập, những lời như thế mình đã nghe nhiều đến phát ngán. Nhưng chuyện thực sự khiến mình chán ngán không phải là những chuyện này. Thiên tài không tốt sao? Đối với tôi, có cái đầu giống như anh là một điều ước xa vời. Dường như anh đang sống trong sung sướng mà không biết sướng. Nhưng người chưa bao giờ có cái đầu thông minh như anh dường như cũng không nên nói như vậy. Dù sao thì tôi chưa bao giờ có thì làm sao mà biết được cảm giác chua chát ẩn chứa trong đó. Vì mình là thiên tài, vì mình có thể dễ dàng làm tốt tất cả mọi chuyện nên càng ngày mình càng bị mọi người xa lánh. Nguyên nhân chỉ vì cái đầu thông minh đáng ghét của mình. Giọng nói của anh ngày càng trở nên lạnh lùng, nghe giọng nói lạnh lùng ấy. Đột nhiên tôi hiểu ra rằng lẽ nào tính cách lạnh lùng ấy của anh chính là vì cái đầu thông minh như vậy sao? Rõ ràng là một thứ mà mọi người đều mơ ước có được nhưng vì sao với anh nó lại biến thành một thứ tội ác như thế này? Càng lên cao càng lạnh, liệu có phải muốn nói những người giống như anh không? Vì sao mình lại không giống với người khác? Rõ ràng là chỉ đơn giản muốn kết bạn với người khác. Nhưng vì sao trong mắt họ? Sự xuất hiện của mình chính là sự chế nhạo, chỉ đơn giản đúng cùng đứng chung với nhau nhưng dường như mình lại mang lại cho họ cảm giác tự ti. Vì thế họ đều cô lập mình, vì thế lúc nào mình cũng chỉ có một mình. Câu sẽ không bao giờ biết được khi những đứa trẻ khác cầm tay nhau vui đùa thì mình lại chỉ có thể ngồi trong góc đọc những cuốn sách mà những đứa trẻ khác không thể hiểu được. Giọng nói của anh ngày càng buốt giá. Gió trên sân thường rất to. Gió thổi bay áo anh. Chiếc áo bệnh nhân sọc xanh tung bay trên cơ thể gầy gò của anh. Anh đứng đó, hình bóng của anh dường như đưa tôi về với quá khứ. Nhìn thấy anh lúc nhỏ, nhìn thấy anh cô đơn như thế nào, cuối cùng thì tôi đã hiểu vì sao anh lại cô đơn như thế. Bởi vì cô đơn đã trở thành thói quen của anh, bởi vì sự tổn thương đã để lại vết sẹo trong con tim non nớt của anh. Vì vậy mà nó mới đau đớn đến thế. Cho dù có cố gắng lờ nó đi, cố gắng vờ như không nhớ nhưng vì vết sẹo vẫn còn đó nên nó vẫn nhói đau. Dường như càng lớn mình càng bị cô lập, nhưng cậu đã xuất hiện. Đối với mình, cậu giống như một người cứu vớt linh hồn. Cứu vớt sao? Khi nào vậy, tôi cũng có thể trở thành người cứu vớt linh hồn của người khác sao? Rõ ràng tôi không làm gì mà. Mình chưa bao giờ thấy người nào có thể cười với mình rạng rỡ như thế. Cũng chưa từng thấy người nào có bất kỳ chút đố kỵ hay thứ gì khác với mình như cậu. Cậu có thể dễ dàng tin tưởng mình, có thể tin tưởng mình mà không cần bất kỳ lý do nào. Cho dù thực ra cậu vẫn còn hoài nghi, nhưng dường như chỉ cần mình nói là cậu có thể tin mình. Tôi chưa bao giờ biết rằng một chuyện đơn giản như tin tưởng lại có thể khiến con người ta trở thành người cứu vớt linh hồn của người khác. Trong mối quan hệ giữa con người với con người, điều cơ bản nhất chẳng phải là tin tưởng sao? Nhờ có cậu mà lần đầu tiên mình biết thế nào là ấm áp. Dường như mình có thể vì cậu mà vứt bỏ tất cả. Giọng nói của anh không hề có chút hơi ấm nào. Câu nói giống như lời tỏ tình này vì sao vẫn lạnh băng như vậy? Chỉ có điều, tỏ tình sao, mình lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi. Nhưng, cậu thì khác, đúng không? Tâm trạng của tôi vừa mới bắt đầu rối tung lên vì những lời nói của anh thì đột nhiên anh tuyệt vọng nói. Tôi, đối với cậu Hàn Thành Nam mới là người quan trọng nhất. Đúng không? Cho dù cậu ấy không có ở đây, cho dù cậu ấy biến mất, cho dù người hàng ngày ở bên cạnh cậu là mình thì mình cũng không thể thay thế được vị trí của cậu ấy trong lòng cậu. Đúng không? Lời nói của anh, giọng điệu của anh, vì sao anh lại cho tôi cảm giác dường như chỉ một giây nữa thôi anh sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Nhưng, quả thực, lời nói của anh đúng với những gì tôi đang suy nghĩ. Trong lòng tôi, Hàn Thành Nam, chiếm một vị trí không thể thay thế. Nhưng, mặc dù như vậy thì Hạ Dạ Hàn cũng là một người bạn rất quan trọng của tôi. Vì sao lại không thể là mình? Lẽ nào vì cậu ta gặp cậu trước mình sao? Đột nhiên anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi với ánh mắt bi thương. Đột nhiên anh ngoảnh đầu lại. Vì thế cuối cùng tôi đã nhìn thấy nét mặt của anh. Anh khuôn mặt của anh thật bi thương. Nỗi bi thương ấy không một lời nào có thể diễn tả được. Tôi không biết phải hình dung ánh mắt bi thương ấy như thế nào. Tôi chỉ biết nỗi bi thương ấy có thể khiến người ta nhìn mà tan nát cõi lòng. Hạ Dạ Hàn, chấm, tôi rất muốn an ủi anh nhưng lại không thể nói được. Cho dù có thể nói thì tôi cũng không biết phải nói những gì. Vì sao không thể là mình? Ngoài cậu, mình không có gì cả. Giọng nói của anh khiến nước mắt của tôi tuôn rơi. Anh muốn nhảy xuống, không được, tôi lao như tên bắn về phía trước. Ôm chặt lấy anh, nếu cậu vứt bỏ mình thì mình cũng sẽ vứt bỏ bản thân mình. Giọng nói của anh vang lên bên tai tôi. Rất nhẹ, tôi ra công ra sức lắc đầu. Tôi muốn nói với anh. Tôi tuyệt đối không bỏ rơi anh. Nhưng tôi không thể nói. Vì thế chỉ có thể lắc đầu. Tôi muốn anh biết rằng dù thế nào tôi cũng không bỏ rơi anh. Có lẽ vì đã cảm nhận được điều tôi muốn nói nên Hạ Dạ Hàn bỏ tay tôi ra. Quay người lại, ôm chặt lấy tôi. Lúc ấy, tôi đã thầm hạ quyết tâm. Hãy để Hàn Thành Nam trở thành người trong sâu thẳm trái tim tôi. Nếu phải rời xa Hàn Thành Nam, có lẽ tôi vẫn sống được. Nhưng, Hạ Dạ Hàn mà rời xa tôi thì anh ấy không thể sống được. Tôi phải bảo vệ Hạ Dạ Hàn mong manh dễ vỡ như thủy tinh. Bắt đầu từ hôm nay, trong cuộc đời của tôi, chỉ có Hạ Dạ Hàn. 2. Sốt không phải là triệu chứng nghiêm trọng nhưng nếu sốt kèm theo gió to thì rất nghiêm trọng. Có thể ảnh hưởng đến tim, gan, tỳ, thận, dạ dày, gây viêm nhiễm. Vì vậy, để ngăn không bị viêm nhiễm, Hạ Dạ Hàn phải ở lại bệnh viện kiểm tra. Anh ấy phải ở lại viện để quan sát, còn tôi thì phải về trường. Tuy anh chàng ngang bướng này cứ bắt tôi phải ở lại bệnh viện. Nhưng, dù sao thì con trai con gái vẫn nên giữ khoảng cách. Vì thế, suốt 3 ngày liền, tôi đều trở về nhà một mình trong đêm tối tĩnh lặng. Không biết vì sao tôi luôn có cảm giác dường như có người đi theo mình trong suốt 3 ngày này. Để chứng minh rốt cuộc có người bám theo không, tôi quyết định hôm nay sẽ điều tra. Như thường lệ, 9 giờ hơn tôi ra khỏi bệnh viện. Bệnh viện cách trường học không xa lắm. Chỉ cần đi bộ 10 phút là tới. Vì thế không cần phải đi xe. Tuy nhiên có một điều không bình thường là tôi vừa đi vừa vểnh tai lên. Rõ ràng là có tiếng bước chân ở cách tôi không xa. Tuy bây giờ vẫn chưa phải là nửa đêm nhưng vì tôi đi đường tắt, con đường này rất ít người qua lại. Tôi cố tình đi chậm lại. Nhưng người đi sau tôi thấy tôi đi chậm lại cũng đi chậm lại. Điều đó khiến tôi càng chắc chắn rằng người này đang bám theo mình. Tôi quay người lại thì thấy cái bóng phía sau mình vội vàng nấp vào con ngõ nhỏ. Gã chết tiệt, dám bám theo mình, tôi thấy chắc chắn là hắn ta chán sống rồi. Tôi cầm chiếc gậy đánh bóng chày đã chuẩn bị từ trước. Hai tay nắm chặt, gậy đánh bóng chày đánh người thì phải biết. Hôm nay ta sẽ cho người nếm thử mùi vị của cú đánh vô địch thiên hạ. Tuy nhiên, khi tôi lại gần ngõ nhỏ ấy thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Là tiếng bước chân đang chạy vụt đi. Gã chết tiệt, muốn chạy ư, hãy đợi đấy. Tôi vung tay, chạy đuổi theo. Thực ra tôi chạy không nhanh lắm. Vì sao ư, nguyên nhân chỉ có một. Đó là bởi vì tôi biết rằng ngõ nhỏ này là ngõ cụt. Dường như kẻ bám theo tôi cũng phát hiện được điều này. Vì thế khi chạy được vài chục bước thì đột nhiên hắn ta dừng lại. Hứ, không còn đường chuồn nữa rồi chứ. Tôi giơ chiếc gậy bóng chày trên tay. Từ từ lại gần gã đã bám theo mình. Đồ hèn hạ, hôm nay mày chết chắc rồi. Tuy nhiên, khi tôi càng ngày càng lại gần hắn ta, chuẩn bị vung gậy thì, phịch, đột nhiên chiếc gậy của tôi rơi xuống đất. Trong ngõ nhỏ yên ắng, âm thanh ấy rất vang và xa. Vì sao chiếc gậy của tôi lại rơi nhỉ? Không phải vì tôi bị gã bám theo mình uy hiếp, chỉ là tôi đã nhìn rõ mặt người bám theo mình. Đó là một người quá đỗi thân thuộc đến nỗi khiến tôi thấy sống mũi cay cay. Sau đó nước mắt trào ra, người mà tôi nên lãng quên, người mà tôi nên xóa bỏ trong ký ức của mình. Người mà tôi nên chôn chặt trong sâu thẳm trái tim mình đã xuất hiện như thế. Cậu, dường như anh không ngờ là tôi sẽ khóc. Đột nhiên anh cảm thấy bối rối. Không biết phải làm thế nào. Vì sao anh lại ở đây? Lẽ nào, người bám theo tôi mấy hôm trước là anh? Nếu là anh thì có nghĩ là anh không hề rời xa tôi? Nếu anh không hề rời xa tôi thì vì sao lại không trực tiếp đến gặp tôi? Anh giơ tay. Vốn dĩ muốn lau nước mắt cho tôi nhưng tay anh lại dừng lại giữa không trung. Dường như anh nghĩ đến điều gì đó nên đặt tay xuống. Rõ ràng là xuất hiện rồi nhưng lại xa cách đến thế. Nếu như vậy thì vì sao lại xuất hiện? Tôi đã quyết tâm từ bỏ anh. Tôi đã quyết tâm lựa chọn sự quên lãng. Vì sao anh lại quay về để quấy nhiễu cuộc sống của tôi? Lúc này đây, có lẽ tôi nên quay người bước đi. Nhưng tôi lại phát hiện mình không thể làm được, dường như chân đã dính chặt xuống đất, ngay cả một động tác đơn giản như nhấc chân lên cũng không làm được. Không phải mình bám theo cậu, chỉ là, dường như cảm thấy không khí có chút gượng gạo và căng thẳng nên anh đã nói để xoa dịu tình hình. Dường như anh không còn là Hàn Thành Nam mà tôi đã quen trước đây. Tuy đã nói để xoa dịu tình thế nhưng anh lại chỉ nói một nửa. Thực ra tôi vẫn mong chờ anh nói gì đó với mình. Nói gì cũng được, giải thích hay là những lời nói khác khiến tôi mong chờ. Tuy vẫn mong chờ nhưng một âm thanh khác trong lòng lại không ngừng nhắc nhở tôi. Không được làm như vậy. Bây giờ tôi đã có Hạ Dạ Hàn rồi. Vì thế không được làm như vậy. Thôi đi, Minh Hiểu Yêu, cứ vậy đi, câu chuyện giữa mày và Hàn Thành Nam đã kết thúc rồi.